Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 717, khuếch trương. 38, Dương Phong yên tĩnh trôi nổi tại trong thái không, nhìn cách đó không xa Thạch Dũng đám người, lớn tiếng nói ra, không biết mấy vị là ai, tại sao muốn công kích hạm đội của chúng ta? Nghe được Dương Phong tra hỏi, tại cảm nhận được phía ngoài chiến hạm chiến cơ oanh kích đã ngừng lại. Thạch Dũng lập tức đem ngân sắc thuyền nhỏ thu hồi, lấy ra một bình bổ sung pháp lực đan dược nuốt vào. Vận công đem đan dược dược lực tiêu hóa, lái ngân sắc thuyền nhỏ xuyên qua dày đặc chiến hạm chiến cơ phòng tuyến. Cùng với lợi dụng ngân sắc thuyền nhỏ bên trên lồng năng lượng chọi cứng chiến hạm chiến cơ dày đặc, hỏa lực công kích cũng đem ngăn trở chính mình đường đi chiến hạm chiến cơ nhất nhất đụng bảo. Tiêu hao Thạch Dũng thể nội hơn phân nửa pháp lực, nếu như không phải Dương Phong chủ động ngừng lại, mà là đem kỳ hạm tốc độ đề cao đến lớn nhất, hướng hắn hạm đội trụ sở chạy trốn, Thạch Dũng tuyệt đối sẽ lập tức ngừng truy kích, bởi vì ngân sắc thuyền nhỏ tiêu hao pháp lực quá lớn. Vẻn vẹn mấy phút, ngân sắc thuyền nhỏ liền đem hắn cái này thiên nhân cảnh võ giả thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, lại tiếp tục điều khiển xuống. Trong cơ thể hắn pháp lực không phải bị ngân sắc thuyền nhỏ cho hút khô không thể. Thạch Dũng đem thể nội tiêu hao thất thất bát bát pháp lực, tại thôn phệ một bình đan dược, nhanh bổ sung đến thời kỳ toàn thịnh một nửa về sau, mới nhìn Dương Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta là cự kình đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Thạch Dũng. Chúng ta không có bất kỳ cái gì cừu hận. Ngươi tại sao muốn vô cớ công kích chúng ta cự kình đoàn cướp vũ trụ? Nghe được Thạch Dũng lời nói, Dương Phong khẽ cười một tiếng nói, Thạch đoàn trưởng, chúng ta đều là đoàn cướp vũ trụ, công kích các ngươi căn bản cũng không cần bất kỳ lý do. Chỉ cần ta cho rằng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, liền có thể nhớ ngươi phát động công kích, cướp đoạt nhiều địa bàn cùng tiền tài tài nguyên, thu hoạch lớn danh vọng. Nghe được Dương Phong lời nói, Thạch Dũng nhướng mày, trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng nói ra, thực lực của ngươi thật so chúng ta cự kình đoàn cướp vũ trụ cường sao? Ngươi tin hay không, ta hôm nay liền để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe được Thạch Dũng lời nói, Dương Phong nhún vai, nhàn nhạt nói ra, ta biết ta đánh không lại các ngươi năm cái thiên nhân cảnh võ giả, nhưng mà nếu như ta muốn đi, các ngươi cũng lưu không được ta. Nói các ngươi cùng lên đến nguyên nhân đi, ta cũng không tin các ngươi là muốn tới giết ta. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn khuôn mặt bên trên thần sắc nhẹ nhõm, Thạch Dũng ngăn chặn sát ý trong lòng, nhàn nhạt nói ra, ta biết trong tay ngươi chiến hạm đều là chiến hạm chủ lực, chẳng những so chúng ta cự kình đoàn cướp vũ trụ chiến hạm cường hãn, số lượng còn so chúng ta cự kình đoàn cướp vũ trụ số lượng nhiều, nhưng mà trong tay ngươi không có cái khác thiên nhân cảnh võ giả. Nếu như ngươi nhất định muốn cùng chúng ta cự kình đoàn cướp vũ trụ tác chiến, chúng ta 5 người sẽ lẻn vào đến địa bàn của ngươi, đưa ngươi những người thân tín kia lớn đem toàn bộ đánh giết. Đồng thời chúng ta còn có thể lẻn vào hạm đội của ngươi trụ sở, hướng ngươi dưới cờ hạm đội phát động một lần lại một lần công kích. Ta tin tưởng, lấy chúng ta 5 tên thiên nhân cảnh võ giả thực lực, tại không tính toán đại giới tập kích phía dưới, ngươi những cái kia trung thành dưới tay đem một cái cũng sống không được. Người dưới cờ hạm đội cũng sẽ từ từ bị ta toàn bộ xử lý. Đương nhiên, khả năng này cần thời gian khả năng nhiều một chút, nhưng mà chúng ta không quan tâm điểm này thời gian. Suy cho cùng đối với tại chúng ta thiên nhân cảnh võ giả đến nói, thời gian căn bản không phải vấn đề. Nghe được Thạch Dũng uy hiếp ngữ, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, trên người nồng nặc sát khí, nhịn không được bị phóng thích ra ngoài, thực chất hóa sát khí, hóa thành một chi hắc sắc trường mâu, mang theo nồng hậu dày đặc khí tức tử vong, hướng về Thạch Dũng trên người kích bắn đi. Cảm nhận được Dương Phong trên người nồng nặc sát khí, Thạch Dũng khuôn mặt bên trên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ, thật là nồng nặc sát khí, nhỏ như vậy tuổi còn trẻ, vậy mà nắm giữ nặng như vậy sát khí. Thật không biết hắn giết bao nhiêu người, trên người mới sẽ tụ tập nặng như vậy sát khí. Thật là một tái sát tinh. Có điều, khi hắn nhìn thấy Dương Phong vậy mà hướng hắn phát động công kích thời điểm, trong lòng giận dữ, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo lăng lệ kiếm mang màu đỏ từ trường kiếm bên trong bắn ra, hướng về kia nói từ sát khí hóa thành mà thành trường mâu nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại kiếm mang màu đỏ cùng hắc sắc trường mâu chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy kiếm mang màu đỏ hóa thành điểm điểm hồng mang, tiêu tan tại bên trên bầu trời, mà hắc sắc trường mâu lại chỉ là phía trên nồng nặc hắc sắc mờ đi một chút, lại không có tiêu tan tại giữa thiên địa, mà là tiếp tục hướng về Thạch Dũng trên người kích bắn đi. Nhìn thấy chính mình vung ra kiếm mang màu đỏ, bị Dương Phong trên người nồng nặc sát khí hóa hình mà thành hắc sắc trường mâu tùy tiện đánh tan, Thạch Dũng biến sắc, trường kiếm trong tay liên tục run run, hơn 10 đạo kiếm mang màu đỏ liên tục không ngừng từ trường kiếm bên trong bắn ra, đón lấy chi kia hắc sắc trường mâu. Âm, kịch liệt tiếng nổ theo hắc sắc trường mâu cùng kiếm mang màu đỏ va chạm, tại yên tĩnh trong vũ trụ liên tiếp không ngừng vang lên, mà hắc sắc trường mâu thì tại đánh tan hơn 10 đạo kiếm mang màu đỏ đằng sau, phía trên sát khí hóa hình hắc sắc quang vụ, tại hắc sắc trường mâu cùng kiếm mang màu đỏ va chạm thời điểm tiêu hao hầu như không còn, tiếp đó lập tức giải thể, hóa thành điểm điểm hắc quang, biến mất tại giữa thiên địa. Dương Phong trong mắt ẩn chứa ngọn lửa tức giận, nhìn xem dám mở miệng uy hiếp chính mình Thạch Dũng, giọng nói vô cùng vì khó chịu nói ra, đem mục đích của ngươi nói ra đi, ta không thể tin, các ngươi tân tân khổ khổ truy sát ta, chính là vì nói vài lời uy hiếp ngữ. Nghe được Dương Phong lời nói, cảm nhận được hắn trong lời nói sắc mặt giận dữ, Thạch Dũng biết mình vừa rồi uy hiếp ngữ có tác dụng, thế là liền ngữ tức giận bình thản nói ra, rất đơn giản, chúng ta cự kình đoàn cướp vũ trụ cùng ngươi ký kết hiệp nghị đình chiến, song phương đều không thể tại biên giới khu vực đóng quân qua một vạn chiếc lấy bên trên hạm đội, đồng thời song phương tại trong vòng 10 năm không thể hướng đối phương phát động công kích. Nghe được Thạch Dũng lời nói, Dương Phong nhướng mày suy tư đứng lên. Thời gian uống cạn chung trà đằng sau, Dương Phong buông ra nhíu chặt lông mày, ngữ tức giận bình thản nói ra, mong muốn cùng ta ký kết hiệp nghị đình chiến, cũng để cho ta cam đoan tại trong vòng 10 năm, không hướng các ngươi cự kình đoàn cướp vũ trụ tiến công. Cũng không phải là không thể được, chờ các ngươi muốn trước đánh bại ta lại nói. Dương Phong vừa mới nói ra, liền xách theo huyền thiên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Thạch Dũng phương hướng kích bắn đi. Nhìn thấy Dương Phong hướng về chính mình đánh tới, Thạch Dũng trong mắt hàn quang lóe lên, biết mình không cho hắn một bài học, hắn là không sẽ trung thực nghe theo đề nghị của mình, tiếp nhận chính mình nói lên đàm phán đài điều kiện. Thế là liền đối với bên cạnh Tần Anh Hào chờ 4 tên thiên nhân cảnh võ giả nói ra, không muốn cùng hắn khách tức giận, cùng một chỗ bên trên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh bại Dương Phong, cũng đem hắn đánh thành trọng thương. Sau khi nói xong, Thạch Dũng liền trước tiên múa động trường kiếm trong tay, hướng Dương Phong nghênh đón tiếp lấy. Âm, va chạm kịch liệt âm thanh không ngừng tại Dương Phong cùng Thạch Dũng trường kiếm tương giao thời điểm bỗng nhiên vang lên. nhìn thấy Thạch Dũng cùng Dương Phong ở trong vũ trụ, gấp chớp động thân hình, nhanh như thiểm điện giao chiến. Tần Anh Hào nhãn tình sáng lên, nói lấy trường thương trong tay, hét lớn một tiếng, Đoàn trưởng đại nhân, ta đến giúp ngươi. Nói xong, Tần Anh Hào liền hóa thành một đạo lưu quang, gia nhập vào chiến trường bên trong. Trường thương trong tay không ngừng vũ động, từng đạo thương ảnh đem Dương Phong bao phủ ở bên trong. Cùng Thạch Dũng kiếm mang màu đỏ cùng một chỗ hướng Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Tại Tần Anh Hào gia nhập chiến trường đằng sau, cái khác ba tên thiên nhân cảnh bậc cường giả cũng không có một chút do dự xách theo riêng phần mình vũ khí trong tay, hóa thành một đạo lưu quang, gia nhập vào bên trong chiến trường, liên thủ hướng Dương Phong phát khởi vây quét công kích. Đối mặt năm tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả liên thủ công kích, Dương Phong áp lực đại tăng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, đại lượng pháp lực bị quán chú đến huyền thiên trong phi kiếm, theo lần lượt vũ động, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem Thạch Dũng chờ năm tên thiên nhân cảnh võ giả hung mãnh công kích đánh tan. Cũng thừa cơ hướng về Thạch Dũng đám người trên người chào hỏi mà đi. Đứng tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy, Diệp Thịnh nhìn xem màn hình lớn bên trên, đang tại cùng năm tên thiên nhân cảnh võ giả giao chiến, lại không rơi xuống gió Dương Phong, trong lòng sinh ra cực lớn chấn động. Hắn biết rõ Dương Phong vô cùng cường, nhưng là ta không nghĩ tới Dương Phong vậy mà cường đại đến có thể lấy một địch năm trình độ. Mấy phút đằng sau, cảm nhận được trong thân thể gấp chảy ra pháp lực, Dương Phong đem thể nội còn sót lại hơn phân nửa pháp lực quán trú trong tay huyền thiên trong phi kiếm. Vô số thanh mang theo sắc bén phong mang kiếm nhỏ màu vàng kim từ huyền thiên trong phi kiếm bắn ra, hình thành một chương cực lớn kim sắc kiếm võng, hướng về Thạch Dũng không người trên người bao phủ tới. Cảm nhận được kim sắc kiếm võng bên trên truyền đến khủng bố uy áp, Thạch Dũng năm người biến sắc, thân hình tránh gấp động, hướng phương xa trốn tránh mà đi. Mà Dương Phong thì thừa dịp Thạch Dũng đám người bị kim sắc kiếm võng bức lui ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, vội vàng từ trên người lấy ra một bình đan dược, đổ ra bên trong đan dược, đem nuốt vào, bổ sung thể nội tiêu hao trong mắt pháp lực. Tiếp đó đang múa may trong tay huyền thiên phi kiếm, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng về vừa mới đem kim sắc kiếm võng đánh tan Thạch Dũng năm người trên người kích bắn đi. Đối mặt Dương Phong kiếm mang công kích, Thạch Dũng biến sắc, biết rõ hắn chắc chắn vừa mới khẳng định ăn đan dược bổ sung thể nội pháp lực. Nếu như tại tiếp tục nữa, để hắn không ngừng phục dụng đan dược bổ sung pháp lực lời nói, bên mình còn không biết lúc nào mới có thể lấy được chiến đấu thắng lợi đây. Thế là, Thạch Dũng lập tức hướng về phía bên người Tần Anh Hào bọn bốn người la lớn, không muốn tại cùng Dương Phong dây dưa, sử dụng toàn lực, mau sớm đem hắn đánh bại. Sau khi nói xong, Thạch Dũng liền từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra lá bùa, xé mở hướng về Dương Phong trên người ném đi. Thạch Dũng xé ra mở tấm bùa kia giấy, liền gặp được một cái màu đỏ tiểu kiếm, lập tức phá toái hư không, như thiểm điện hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Nhẹ nhõm đánh tan Dương Phong vung ra kiếm mang, cũng xuyên thấu Dương Phong bên ngoài cơ thể hộ thân vòng phòng hộ, tại hắn ngực bên trên lưu lại một cái vết thương, mới hóa thành điểm điểm hồng quang, biến mất tại giữa thiên địa. Nhìn xem chỗ ngực cái kia không ngừng lấy hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi vết thương, Dương Phong sắc mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc cùng một tia hoảng sợ. https://www.sop.com/xt9031620727431 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.